Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Theo giọng nói của Tô Minh, con mắt này trong lúc đón gió biển lớn, mở rộng đã hóa thành cỡ nắm tay. Bên trên tràn ngập tờ đỏ, đồ án bắt quái như ẩn như hiện, bộ dáng đặc biệt lộ ra cảm giác yêu dị dữ tợn. Con mắt này lúc bị Tô Minh quăng ra, thì Đế Thiên đi tới chỗ hắn mắt chợt lóe. Nhưng bước chân không tạm dừng, từ đầu tới cuối y đều như vậy. Dường như thế gian này không có bất cứ ai, không có lực lượng nào có thể khiến bước chân tiến tới của y tạm dừng. Dù là cổ pháp Tảng Long Tông cũng không được. Huống chi, dù cổ pháp cực mạnh, nhưng ông lão Tảng Long Tông chỉ có thể thi triển ra một tia mà thôi. Dù Tô Minh tóc đỏ hoàn thiện nó một chút, nhưng so với cổ pháp chân chính thì không được. Dù là vậy, nhưng dù sao, nó cũng là cổ pháp. Trong thần thông thuật pháp thuộc về tầng cấp cao, lực lượng nó mạnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Còn mắt biến to xong, đồ án bắt quái bên trong chớp lóe, lực lượng âm u phát ra từ con mắt. Bầu trời vốn nên sáng ngời, giờ biến tối tăm, có tiếng như thì thầm khiến người không nghe rõ đang nói cái gì vang vọng trong thiên địa. Thanh âm ngày càng lớn, ngày càng nhiều, đến cuối cùng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Dường như bốn phía tồn tại vô số người vô hình cùng thì thào. Đồ án bắt quái trong con mắt từ từ chuyển động, xoay càng nhanh, chớp mắt đã không thấy rõ ràng. Đế Thiên biểu tình như cũ, cất bước đi đến, dường như không để ý con mắt kỳ lạ và tiếng thì thào vô tận. Ngón tay phải bấm ấn quyết, khi tiến lên thì chỉ vào con mắt. Ta là trời, chúng sinh vạn vật, dưới trời, dưới ta. Trời cho chúng sinh hồn khác nhau, nếu ta không muốn có thể lấy lại hồn sinh. Thiên đoạt hồn. Thanh âm bình tĩnh không ẩn chứa chút tình cảm, phát ra từ miệng của Đế Thiên. Ngón trỏ tay phải của y đã cách không vào con mắt. Giây phút ngón tay chỉ vào, đồ án bắt quái trong con mắt lập tức chậm lại. Bốn phía tiếng thì thào như vừa đạt tới trình độ nhất định thì có dấu hiệu giảm bớt, yếu đi nhiều. Xem bộ dáng, sợ là không tới vài giây thì sẽ hoàn toàn biến mất. Sắc mặt của Tô Minh lập tức biến âm trầm. Hắn lại lần nữa chấn động vì tu vi của Đế Thiên. Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra búng máu quát khẽ. Tử hình, toái, nhãn tàng, bạo. Giây phút Tô Minh thốt ra lời, tơ máu trên con mắt lấy ánh đỏ, lan tràn rất nhiều. Con mắt nổ tung, bát quái xoay chuyển bên trong bay ra, hút hết xung lực do con mắt nổ, rồi xé gió xoay tròn, lao về hướng Đế Thiên. Cùng lúc đó, tiếng thì thào bốn phía tăng gấp mấy lần. Tất cả thanh âm cùng hướng đến Đế Thiên, khiến quanh người y xuất hiện nhiều sóng gợn và vẹo. Tô Minh biết thuật này khó tạo thành ảnh hưởng lớn gì cho Đế Thiên, nhưng có thể ngăn chặn vài giây. Hắn không nhìn kết quả cổ pháp, lùi mạnh lại, đôi tay bấm vào pháp quyết, mái tóc đỏ yêu dị bốc lên, đôi mắt Tô Minh càng đỏ thẫm. Thậm chí, người hắn bây giờ tràn ngập màu đỏ, làn da cũng như vậy. Cái loại đỏ như máu tươi, nhìn vô cùng ghê người. Ta không tin giết không được một ảnh xạ phân thân của ngươi. Tô Minh biểu tình dữ tợn, đôi tay bấm pháp quyết, xoay mạnh người. Cái xoay này, hắn đã hóa thành lốc xoáy đỏ, tiếng rỉm rĩ quanh quần. Làn da của Tô Minh xuất hiện nhiều điểm máu. Những điểm máu này xuất hiện lập tức có máu chảy ra. Máu vừa mới xuất hiện, lập tức đã bị gió cuốn đi. Vài giây sau, bên ngoài lốc xoáy đỏ tràn ngập một tầng xương đỏ. Đó là máu của Tô Minh. Huyết pháp! Trong lốc xoáy chuyển ra giọng của Tô Minh. Mặt của hắn trắng bệch, máu hơn phân nửa bị ép ra khỏi người. Triển khai thần thông cấm kỵ, đối với hắn chỉ có lúc hoàn toàn hùng mạnh mới làm được. Khoảnh khắc Tô Minh thốt ra lời vậy, thì lốc xoáy bỗng khựng lại. Bên trên xương đỏ khi lốc xoáy tạm dừng, thì mượn lực xoáy, bỗng nhiên khuếch tán tràn ngập trên bầu trời, nhuộm đỏ không trời. Cùng với lúc đó, chân phải Tô Minh dẫm mạnh bên dưới, người bay lên trên cao, biến mất trong xương đỏ mênh mông. Huyết tẩy không trời! Trên bầu trời, khi Tô Minh biến mất, thì như trời đang gào thét, có tiếng ầm ầm trầm đục khuếch tán. Chớp mắt, cả bầu trời sinh ra nhiều xương đỏ. Chỉ giây lát, xương không ngừng đậm đặc hóa thành sóng máu. Lấy trời làm biển, lấy máu làm sắc, cả bầu trời hóa thành biển máu vô tận. Biển máu ở trên trời gầm gừ cuồn cuộn, dấy lên sóng xa. Từ xa nhìn lại, hình ảnh này như là tận thế, khiến người xem mà tinh thần run rẩy khó tin. Trong biển máu đầy trời sóng cuốn, bên trong bỗng trồi ra một khuôn mặt to lớn. Khuôn mặt này chiếm một nửa nước biển, đó chính là Tô Minh. Dường như biển máu là tóc của hắn, thân thể hắn hóa thành biển rộng vô tận. Ở trên trời, tựa thiên uy gầm về hướng đế thiên, cuốn biển máu ùa tới chỗ của y. Đế thiên bây giờ ngoài người, bị tử hình nhãn tàng dấy lên vô tận thanh âm, thì thào, sóng gợn vặn vẹo đã biến mất, lộ ra thân hình. Y nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay chính là đồ án bát quái xoay tròn xông hướng y. Y chụp đồ án bát quái, ngẩng đầu nhìn lên trời, tay phải bóp nát, đồ án bát quái lập tức tan vỡ, hóa thành bụi phấn, bay ra tay phải đế thiên, thành từng đốm sáng, lấp lóe vài cái rồi tan mất. Ta vùng tay có thể tẩm nhật nguyệt, máu đen tẩm thờ, mà cũng dám ô thiên trước mặt ta. Đế thiên vẻ mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói. Y vùng mạnh tay, đối với biển máu trên bầu trời, lao hướng mình, vào huyết ảnh Tô Minh bên trong. Cái vùng này đế bào trên người y lập tức tỏa ánh sáng, dường như biến tối một chút. Ngay cả làn da y cũng hơi nhăn nheo, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện. Nhưng hiển nhiên, cái gọi là vất tay áo tẩm nhật nguyệt, nhìn thì đơn giản, kỳ thực đối với đế thiên không phải chỉ là vung tay mà thôi. Khoảnh khắc đế thiên vất tay áo, ánh sáng vàng từ người y bùng phát. Theo tay áo vung, ánh sáng vàng dâng lên, ở trên không trung khuếch tán mạnh, như là ở dưới biển máu hình thành biển vàng. Biển vàng tràn ngập lực lượng mênh mông so với biển máu quái dị. Bây giờ nếu có ai đứng xem, chắc chắn ấn tượng thứ nhất thì Tô Minh tóc đó là hạng tà dị. Đế thiên thì chính nghĩa lẫm liệt. Biển vàng cuồn cuộn, cùng với biển máu không ngừng tới gần. Nhìn bộ dáng biến đổi thì nó hình thành giống như tay áo. Là tay áo vàng do biển vàng tổ thành, vùng mạnh hướng biển máu mà tới gần. Hai bên phúc chốc va chạm nhau, tiếng chấn kinh thiên động địa truyền khắp nửa đất vu tộc, dấy lên chấn động khuếch tán trên trời. Khiến cường giả nguyên vu tộc đều phát hiện, khiến cường giả man tộc có cảm ứng đáy lòng chấn động. Tiếng nổ liên tiếp vang vọng, biển máu trên trời tan vỡ. Khi tay áo vàng cuốn lấy vỡ vụn ra, lại hóa thành xương đỏ bị xé nát. Cuối cùng ở giữa không trung, giải rác xương đỏ ngưng tụ, lại hóa thành Tô Minh. Tô Minh khóe miệng chảy ra tơ máu, mặt tái nhợt, tóc đỏ cũng tối đi. Quần áo có nhiều chỗ rách dưới, xuất hiện thì lập tức lùi ra mấy trăm mét, vùn bãi máu đôi mắt đỏ rực. Ta không cam lòng, không thể nào ta không đối kháng lại, chỉ một phân thân của hắn. Tô Minh nhìn đế thiên phía xa, đối với sức mạnh của y vượt qua ký ức mơ hồ trong óc hắn, khiến hắn cay đắng cũng vô cùng không cam lòng. Đế thiên biểu tình vẫn lạnh lùng, nhấc chân lên đi về hướng Tô Minh. Y luôn như vậy, không nhanh không chậm, như vị vua đi trên vùng đất thuộc về mình. Dường như trời sụp đất nứt trước mặt thì y cũng sẽ không biến sắc mặt. Có lẽ trên đời này thực sự không có vật gì khiến cho y dao động. Nếu người không cam lòng bị phong, ta có thể thành toàn ngươi, đem hồn ngươi tiêu tán, đem linh ngươi và thân thể này tách ra. Ngươi vốn nên chết, ta phong ngươi lại khiến ngươi tránh đi thiền phạt. Bây giờ tan biến, sẽ lại phải chịu đựng thiền phạt. Ta là trời, ban người cung hành thiên phạt. Đế thiên từ từ nói, đi về hướng Tô Minh, tay phải nâng lên mạnh vung lên trời. Hồn ngươi nơi đây không cần man thiên giáng phạt, thường hải tang điền, đổi thiên thành tiên. Đế thiên vùng một cái, bầu trời xuất hiện biến đổi kỳ lạ. Trời biến tối đen, không phải bị che đậy, mà là bầu trời như trăng trời chuyển đổi, hóa thành ban đêm. Trên bầu trời ánh sao lấp lé, nhưng bây giờ mấy ngôi sao hơi mơ hồ, có không ít ngôi sao di chuyển. Trước mắt, bầu trời xuất hiện tình hình kinh người. Sao trên trời đủ khiến người vô tộc, man tộc, nhìn thì thấy xa lạ. Đây dĩ nhiên không phải bầu trời man tộc. Bầu trời khiến người tiên tộc trên đất Nam Thần, ai cũng tim đập nhanh hốt hoảng, bởi vì trời này thuộc về tiên tộc. Nếu Tô Minh thực sự thức tỉnh, vậy thì hắn sẽ lập tức nhận ra ngay. Bầu trời này cùng với tại Ô Sơn, A Công dùng cờ to đổi thiên xuất hiện, trời sao ảo ảnh gần giống như đúc. Vất tay áo đổi trời, hình ảnh này rơi vào trong mắt Tô Minh tóc đỏ, khiến mặt của hắn tràn đầy cay đắng. Hóa ra tu vi của hắn đã đến trình độ này. Đây là sau khi dung hợp với trời tiền tộc, tương đương tu vi chủ nhân một không gian. Nhưng coi như vậy thì mình cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chủ một không gian thì sao chứ? Tô Minh tóc đỏ hít sâu, đè ép chua xót trong lòng, vẻ mặt kiên quyết. Hắn không thèm để ý đế thiên thị pháp mà đạp mặt đất, người rơi trên đất ngoài mấy ngàn mét. Đất xốp mềm khiến Tô Minh đáp xuống đất, đôi chân như lún vào bùn, lún tới nửa người. Hắn ngồi xếp bằng, đôi tay đặt ở trên mặt đất bên cạnh, đôi mắt khép kín, miệng phát ra tiếng thì thào. Giờ phút này, đế thiên lạnh lùng nhìn Tô Minh hành động. Tay phải sau khi vung tay đổi trời, lại nâng năm ngón tay lên không ấn. Thiên phạt cửu cửu, lấy tội của ngươi, phải chịu lục thất. Lục thất thiên phạt uẩn tam vong, một là âm phong. Theo lời nói của đế thiên, lập tức bầu trời thuộc về tiên tộc dấy lên từng đợt gió âm trầm. Nhưng cơn gió này có hình, thành màu xanh nhạt, ngưng tụ trên trời, cùng với sao chiếu rọi hóa thành con rồng dài. Động một cái, lập tức quanh quẩn bầu trời hung tợn gầm gừ. Khi một con âm long xuất hiện, dần dần tùy theo ngưng tụ nhiều âm long, lục tục có âm long cùng chiếu sáng với ngôi sao xuất hiện. Đến cuối cùng, tổng cộng xuất hiện 9 âm long. Chúng nó ở trên trời, gầm hướng mặt đất, thanh âm oành oành, có khí thế hủy diệt từ người chúng khuếch tán, chuyển khắp tám phương. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy âm khí hợp thành thân hình 9 con âm long, tồn tại vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt như bị ấn trên người âm long, phần nhô ra có tay chúng dễ dụa, vẻ lộ mặt thống khổ, thanh âm kêu gào kia hợp thành âm long gầm giống. Tô Minh ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt tái nhợt, khóe miệng còn đọng vết máu. Hắn lầm bầm, đất dần không xốp mềm nữa, luồng khói mông lung sinh ra từ mặt đất. Mặt đất tồn tại ở thế giới này, ta có thể cảm nhận sự tổn hại và oán hận của các ngươi. Ta có thể cảm nhận các ngươi tổng thể bị tách ra, thì giữa các bên biến mất và vụt tắt. Ta cần mượn lực lượng của các ngươi, xin cho ta mượn thuộc về mặt đất, lực lượng lòng mạch. Giọng Tô Minh quanh quẩn, luồng khói đất sinh ra quanh người hắn ngày càng nhiều. Từ trên trời nhìn xuống mặt đất, Tô Minh ngồi như trở thành đầm xương. Nhưng so sánh với đất Nam Thần, thì địa khí ẩn chứa trong đầm xương nhỏ nhỏ, thật là ít ỏi không đáng kể. Tay phải đế thiên, bấm pháp quyết, lại lần nữa chỉ về hướng bầu trời. Lục thất thiên phạt, thứ hai là hư nùng. Giọng đế thiên bình tĩnh truyền ra. Lập tức, bầu trời thuộc về tiên tộc xuất hiện từng tiếng rền rĩ. Chỉ thấy trên bầu trời có từng cục ọt to lớn, chậm rãi như xuất hiện, như là giáng xuống dần dần nhô ra. Trong mỗi cục ô đều là hỗn độn và tỏa mùi tanh, dường như trong cục ô tồn tại vật ô uế nhất trời đất. Hình ảnh này nhìn sẽ khiến người ta ra đầu mát lạnh. Bầu trời như biến thành da ếch, thật nhiều cục u ô chọc bên trong chớp lóe tia sáng u ám. Số lượng những cục u này là 67 cái. Sắc mặt Tô Minh càng thêm tái nhợt, hắn mở mắt ra, bốn phía địa khí bị hắn mượn đến, nhìn thì rất nhiều, nhưng thực ra không đủ. Trên mặt hắn có chua xót. Đất thế giới này, lấy tên của ta kêu gọi, địa khí là rồng, lâu dài dựng dục thành mạch. Ta cần các người trợ giúp. Thức tỉnh đi, địa long mạch. Thức tỉnh đi, lực lượng thuộc về mặt đất. Lấy tên của ta, thức tỉnh. Đôi tay của Tô Minh ấn mặt đất gồ gân xanh, bấu chặt mặt đất. Lấy thân thể hắn làm trung tâm. Từng tầng xương khói sinh ra khuếch tán. Phạm vi trăm mét, vạn mét, ngàn mét. Khi có khói bốc ra từ mặt đất thì hình thành biển xương lượn lờ vạn mét. Phạm vi đang không ngừng khuếch tán. Nhưng vẻ mặt Tô Minh vẫn chùa xót. Hắn mượn địa khí, dù nói là không ít, đang khuếch tán nhưng đều là giải rác. Những địa khí này, dù lấy thần thông của hắn ngưng tụ thành rồng, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Tựa như mấy ngày trước, hắn triệu hoán ra địa khí, đối phó người bình thường còn được. Nhưng dùng để đối phó với đế thiên thì thật là lấy trứng chọi đá. Trừ phi, hắn có thể thức tỉnh long mạch tồn tại trong đất Nam Thần này. Có vậy thì mới có khả năng đối kháng, nếu không tất cả đều chỉ là trăng trong nước. Lục thất thiên phạt, ba là sinh linh. Giọng đế thiên quanh quẩn trên trời đất, ẩn chứa uy nghiêm cùng thong thả, dường như không thèm để ý Tô Minh tóc đỏ sẽ chạy trốn. Hoặc nên nói, y có thể khống chế được tất cả. Khi thốt ra lời nói, thì trên bầu trời, 67 bọc mổ u ở bên trong hỗn tạp, chợt lóe ra ánh sáng xanh. Bên trong có sinh vật như ve. Loại sinh vật này trông thì giống ve, nhưng toàn thân đen thui, bộ dáng dữ tợn. Sau khi xuất hiện, nó không ngừng va chạm trong cục u, phát ra tiếng rít. Trong mỗi cục u chỉ tồn tại một sinh vật như vậy, tổng cộng là 67 con. Giờ phút này Tô Minh ngồi xếp bằng, hắn nhìn hình ảnh kỳ lạ ở trên trời. Dù phạm vi vạn mét là sương khói nhiều biển, thanh thế kinh người, nhưng Tô Minh biết tất cả không đủ. Lấy danh nghĩa Tô Minh ta, thức tỉnh đi, địa long mạch. Tô Minh tóc đỏ tay bấu mặt đất, phát ra tiếng gầm. Khi chuyển ra tiếng gầm, địa long mạch thật lâu chưa từng bị hắn kêu gọi thức tỉnh, giờ phút này đáp lại. Cả đất Nam Thần trong chớp mắt, mặt đất nhẹ rung động. Chấn động là phạm vi khắp mặt đất, đặc biệt có bốn vị trí kịch liệt nhất. Nam Thần tồn tại long mạch 4.5, trừ nửa cái là biên giới đất phương Đông ra. Còn lại 4 thì trong đất vô tộc có 2, đất màn tộc có 2. Bây giờ ứng với Tô Minh kêu gọi là một con long mạch gần nơi này chừng 10 vạn mét, tồn tại ở đất vô tộc. Bộ dáng của nó không phải sơn mạch mà là sông dài. Con sông dài chính là sông khô cạn, cách Tô Minh không xa. Đó chỉ là một phần nhỏ của sông. Sông này kỳ thực rất khó khô cạn, không bao lâu sau sẽ hồi phục lại. Chiều dài của nó gần như cắt ngang đất vô tộc. Theo Tô Minh thốt lời, long mạch sông dài hồi ứng. Lập tức trong sông sinh ra nhiều địa khí xé gió lao nhanh hướng Tô Minh. Từ bầu trời nhìn xuống thì địa khí quanh Tô Minh, đặc biệt là long mạch địa khí sông dài đến dung hợp, khiến bốn phía như một thước long cuộn tròn. Lục thất thiên phạt, ngươi nhận lấy. Đế Thiên ở giữa không trung lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải nâng lên chỉ về hướng hắn. Cái chỉ này, chiến âm long trên trời lập tức gầm giống, mạnh vọt xuống Tô Minh dưới đất. Chiến âm long dữ tợn gào thét, trên người nó vô số khuôn mặt đang kêu gào, khiến âm khí bầu trời âm trầm, làm ngôi sao không còn sáng tỏ. Theo chín con âm long đến, Tô Minh ở dưới mặt đất ngẩng đầu lên, tay nhấc khỏi mặt đất, ấn pháp quyết, tay trái ấn trên tay phải chỉ về hướng con âm long. Địa long mạch, địa khí rồng, lấy địa diệt thiên. Với cái chỉ của Tô Minh, khóe miệng hắn chảy ra máu. Cùng với lúc đó, địa khí thương long cuộn quanh người của Tô Minh ngẩng đầu lên. Bốn phía phát ra tiếng gầm, thân thể cao lớn không di động hết mà chỉ ngẩng đầu nhào về hướng chín âm long. So sánh với thân hình của nó thì chín con âm long không thể gọi là rồng, chỉ xem như là rắn. Hai bên ở giữa không trung va chạm, tiếng oành oành từ nơi hai bên tiếp xúc nổ vang, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, dấy lên nhiều sóng gợn và trùng kích, khiến bầu trời vỡ ra như vảy cá đang không ngừng lan tràn. Chín con âm long gào thét va chạm. Sau khi va chạm với địa long mạch thì dần tan biến, hóa thành chín sợi sơ xanh xâm vào trong thân thể địa khí long, lượn lờ khiến đại khí long phát ra tiếng gầm thống khổ. Địa khí vài chục vạn mét xung quanh Tô Minh ùa lại, rốt cuộc khiến chín sợi tơ xanh sau khi bỏ ngàn mét thì tan biến vào trong người địa long khí. Nhưng lúc này người Tô Minh run lên bần bật, hộc ra bãi máu. Trên người của hắn xuất hiện chín sợi chỉ xanh bỏ dưới lớp da của hắn, khiến Tô Minh chịu đựng nỗi thống khổ không thể tưởng tượng. Người của hắn ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại đau đớn xé nát tim gan này, đủ để khiến tinh thần cường giả tan vỡ. Nhưng Tô Minh dưới cơn đau nhức lại nở nụ cười. Không phải cười khẽ, mà là ngửa đầu cười to. Chút đau đớn này tính là gì? Đế Thiên, ngươi còn thủ khoác gì nữa không? Cứ lấy ra hết đi. Tô Minh mặt trắng bệch, cười to, khiến trong người càng đau đớn hơn. Chín sợi chỉ xanh đã biến mất vào da, chui vào bên trong người của hắn. Tô Minh không ức chế đau đớn, mặc kệ nó phát ra, đôi tay dễ dụa nâng lên chỉ về hướng Đế Thiên. Lập tức, địa khí long ngoài người hắn gầm lên, người dao động lao về hướng Đế Thiên. Đế Thiên biểu tình luôn lạnh lùng, đứng đó chẳng hề. Không đợi địa khí long tới gần, thì trên bầu trời, 67 cục u lồi ra cùng phá vỡ. Theo chúng nó vỡ, thật nhiều chất lỏng như nước mưa từ trên trời rơi xuống. Mùi tanh tràn ngập cả trời đất. Theo mưa ô uế rơi, địa khí long bị thấm ướt, thân hình run rẩy, phát ra tiếng hét thê lương. Cơ thể không ngừng rút nhỏ, thật nhiều địa khí quanh người Tô Minh nhanh chóng giảm sút. Cùng với lúc đó, trên người Tô Minh, hắn chịu đựng nỗi khổ 6 sợi chỉ trỏ tim, thì các vị trí trên người nổi cục u. Bộ dạng như cục u, hệt như mấy cái ở trên trời, khiến Tô Minh trong chớp mắt này không thành hình người. Cảm giác thống khổ ấy khiến tiếng cười của Tô Minh càng lớn hơn. Hắn nhảy người lên, trong lúc địa khí lăng không ngừng thu nhỏ, thì ấn pháp quyết lao trong đầu địa khí lăng, kéo theo con rồng xông về hướng bầu trời tiên tộc. Trên bầu trời, theo 67 cục u vỡ nát, bên trong 67 con giống ve đen mọc cánh bay đi. Những con trùng quái dị rít gào lao hướng địa khí lăng. Hai bên ở trên bầu trời lại lần nữa va chạm, tiếng oành oành vang động. Địa khí lăng thân hình từ mặt đất vọt lên, mặc kệ đám sâu chui vào, Tô Minh không thèm để ý thân thể đau đớn, kéo theo địa khí lăng vọt về hướng trời tiên tộc. Nếu đế thiên người có thể giáng trần trời phạt, ta thả rằng hủy trời, từ đây cắt đứt huyết mạch tiên, không làm tiên nữa. Tô Minh tóc đỏ gầm lên, địa khí lăng hoàn toàn đánh vào bầu trời, tiếng ầm ầm vang vọng. Bầu trời xuất hiện sóng gợn dao động, dấu vết rạn vỡ. Nhưng cùng với lúc đó, địa khí lăng vỡ ra từng nấc, đánh vào bầu trời xong tàn vỡ biến mất. Tô Minh hộc bãi máu, khắp người đau đớn, ngoài thân thể tràn ngập trùng đen, tử khí lộ ra trên người. Còn bầu trời tiên tộc cũng chỉ là xuất hiện từng vòng nứt vỡ, dấu vết tàn vỡ đang nhanh chóng khép lại. Người xuất hiện là ngoài ý muốn, tất cả đã kết thúc. Trước lục thất thiền phạt, hồn ngươi sẽ tan biến, tất cả trở về quỹ tích cũ. Kết thúc? Chưa đâu. Khi đế thiên phát ra tiếng nói, thì Tô Minh bị bảy trùng đen cấu xé, khắp người bọc mủ vỡ ra. Bên trong người, chín sợi chỉ xanh xé rách nội tạng, dày đặc tử khí phát ra thanh âm kỳ dị. Ta nhớ ra rồi, ta không phải là Tô Minh, ta là Hồng La, ta là Hồng La lão tổ. Tô Minh vốn hai mắt khép kín bỗng mở ra, bên trong lóe tia sáng. Khoảnh khắc trước khi chết, trước khi hồn của hắn tan biến, trong giây phút sinh tử, ký ức mơ hồ đột nhiên nhớ rõ ràng. Hắn đã nhớ ra thân phận của mình, nhớ ra tên của mình. Ta là Hồng La lão tổ, là con trai tiên đế. Ta nói có đúng không, sư huynh đế thiên thân mến của ta? Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng, người run lên, thần thức lập tức khuếch tán, đẩy trùng ra 1 mét, nhưng chúng không bị tổn hại, lại xông về phía trước. Ta nhớ ra rồi, năm đó ngươi có vì e ngại nên không dám giết ta, phong ấn ta trong người của Túc Mệnh. Ta nhớ ra rồi. Túc Mệnh ha ha cười, thân thể này không lẽ chính là Túc Mệnh sao? Ta nhớ rồi, nơi này là Man tộc, là cố hương của Man thần đời thứ nhất. Sau khi Man thần đời thứ nhất đi rồi, ngươi cùng với người khác giết vào nơi đây, chấp hành kế hoạch giết chết Man thần đời thứ hai. Trở về rồi ngươi mang theo một đứa trẻ, trong đó một chết một sống. Đứa sống kia chính là thân hình ta đang ở đúng không? Đứa trẻ bị cha ta đích thần xem xét, đặt tên là Túc Mệnh. Tô Minh tóc đỏ âm trầm nói. Đế thiên biểu tình vẫn lạnh lùng không lên tiếng, tay phải nâng lên, chỉ về hướng Tô Minh. Lập tức, tất cả bọc mủ ở trên người Tô Minh đều thối rữa. Bốn phía trùng vọt tới chui vào chỗ mục giữa, điên cuồng cắn xé. Trong người Tô Minh, chín sợi chỉ xanh lập tức đâm xuyên vào trái tim. Tô Minh tóc đỏ lượn lờ tử khí, khóe miệng bỗng lộ ra nụ cười quái dị. Sư huynh thân mến của ta, ta có một thuật pháp, trừ khi người đã quên rồi. Đây chắc cũng là nguyên nhân nằm đó, người không giết chết ta. Hoàng mạch tiên tộc ta có bổn pháp, có cổ pháp bổn mệnh, thập mệnh khả thụ. Khoảnh khắc Tô Minh tóc đỏ nở nụ cười, sức sống trên người bỗng biến mất đứt hơi. Nhưng khoảnh khắc hắn chết, thì sức sống lập tức lại xuất hiện, lần nữa khí thế mạnh hơn trước nhiều. Những trùng đen chui vào người hắn lập tức rời đi, nổ tung ngoài người hắn, trở thành mảnh lớn vòng khói đen. Thân thể hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng khép lại. Vết thương bọc mủ giữa nát chớp mắt khép lại. Thậm chí chín sợi chỉ xanh vốn chui vào trong người lại bị buộc xuất hiện ở dưới da, như là sắp bị buộc vào khỏi người. Ta nói người chết thì nhất định phải chết, quân mệnh không hai. Đế thiên vẫn giữ vẻ mặt cũ, chậm rãi nói ra câu này. Khi y thốt ra câu nói, sự sống mới hồi phục trên người Tô Minh tốc đỏ, bỗng bị ức chế. Nội tạng hắn bị sợi chỉ xanh xuyên thấu. Người chỉ còn lại một tia sự sống, mà một chút này đang nhanh chóng tản đi. Theo đế thiên vứt tay áo gió thổi người Tô Minh, khí đỏ phát ra từ đỉnh đầu của hắn, ở sau lưng, hóa thành ảo ảnh. Bộ dạng ảo ảnh đó khác với hắn, khuôn mặt tuấn tú lộ ra cảm giác yêu dị. Đó mới chính là Hồng La. Bây giờ, gã thân thể ảo ảnh đang nhanh chóng tan biến, hồn bị buộc ra khỏi người Tô Minh. Trên người Tô Minh, những con trùng chui ra bên ngoài, hướng hồn, còn có 9 sợi chỉ xanh cũng bay ra, chui vào hồn Hồng La sắp tan đi. Trên người ảo ảnh Hồng La nổi lên 67 cục u nhanh chóng tàn vỡ. Sắp chết ư, đây chính là cảm giác cái chết sao? Nhưng ta không hối hận. Ảo ảnh hồn Hồng La biểu tình hoảng hốt cười to. Theo hồn ảnh của gã thoát khỏi người của Tô Minh, gió thổi quét người hắn bá đạo xông vào trong, khiến vết thương nội tạng trong người hắn trực tiếp khép lại. Mục sữa trên người cũng nhanh chóng biến mất. Thân thể hắn giống hệt như lúc chưa bị thương, lực lượng trong người hắn thanh lý tu vi Hồng La để lại. Tất cả tựa như Đế Thiên đã nói, y phải bình định, đem tất cả quỹ tích hồi phục trở về chưa ra ngoài ý muốn, khiến tất cả mọi thứ chấp thành theo ý chí của y, không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn nữa. Lực liệt Đế Thiên từ trong người Đế Thiên tiến hành thanh lý, thì Hồng La sắp sửa tan biến, hoảng hốt, không biết nhìn thấy cái gì, vẻ mặt ngẩn ngơ, mắt trợn lé, nhìn chằm chằm Tô Minh hai mắt nhắm nghiền. Số mệnh, túc mệnh, Đế Thiên, ta hiểu rồi, hóa ra kế hoạch của ngươi là vậy. Nếu thế thì để ta trước khi chết, giúp hắn một phen. Hồng La bỗng cất tiếng cười to, mắt lé lên tia sáng kỳ lạ. Giây phút tần thể tan biến, ảo ảnh hồn đột nhiên bốc cháy. Cổ truyền thừa huyết mạch tiên tộc, vãng sinh đạo. Hồng La cười to, bây giờ hồn ảnh chỉ còn lại cái đầu thiêu đốt, mắt lé hai tia sáng âm u bay ra khỏi mắt gã rơi vào người Tô Minh. Khi chuyện xảy ra, sắc mặt Đế Thiên dần dần biến đổi. Tay phải nâng lên, chỉ về hướng phía trước. Giây phút hai luồng sáng âm u tới gần Tô Minh thì lập tức tan, hóa thành từng nắng tản ra. Nhưng ngay lúc đó, điểm sáng tản ra lại ngưng tụ. Lấy tốc độ Đế Thiên không kịp ngăn cản chui vào trán Tô Minh. Sau khi chui vào trán, lực lượng tia sáng bùng nổ trong người của Tô Minh và chạm với lực lượng Đế Thiên muốn thanh lý tu vi của hắn. Hai lực lượng va chạm trong người khiến Tô Minh hôn mê, khóe miệng tràn máu tươi, khiến thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Ngay cả Đế Thiên cũng không chú ý, thân hình Tô Minh rơi xuống, bị ánh sáng âm u của Hồng La dẫn động, rơi tới tòa núi phù tộc, tế đàn tám góc đỉnh núi, quan tài đá trung tâm tế đàn. Lúc này, hồn ảnh Hồng La thiêu đốt dần biến mất giữa không trung, nhưng tiếng cười, giọng của gã thì vang vọng vô tận trong trời đất. Trước đạo một lệ 3 vạn năm, quay đầu phàm trần không làm tiên. Thanh âm tang thương của Hồng La dần tán đi, nhưng câu nói của gã vang vọng bên tai của Đế Thiên cũng quanh quẩn trong hồn Tô Minh. Thân thể Tô Minh bùm một tiếng, rơi vào trung tâm tháp tám góc. Trên quan tài, máu nơi khóe miệng chảy xuống quan tài. Đế Thiên mặt không biểu tình, xoay người hướng mặt đất tới đỉnh chóp ngọn núi kia. Tô Minh nằm trên nắp quan tài trung tâm tế đàn tám góc. Đế bào trên người y đã ảm đạm không ánh sáng. Đế quan cũng mất đi ánh sáng vàng. Mặt y thêm không ít nếp nhăn. Bây giờ bộ dáng không giống trung niên. Hiển nhiên, cuộc chiến với Hồng La không nhẹ nhàng như mặt ngoài y lộ ra. Tất cả kết thúc. Đế Thiên đi tới tế đàn tám góc. Nhưng khoảnh khắc y tới gần Tô Minh, lần đầu tiên biểu tình y thay đổi. Bởi vì y nhìn thấy một đôi mắt. Tô Minh mở mắt ra. Bầu trời là màu xanh, từng đóa hoa mây trắng bay, thật đẹp. Nhưng dưới thân lạnh lẽo, bốn phía khí lạnh không thể mở mắt ra. Trên người chuyển đến từng đợt nhức nhối, khiến trời xanh biếc trở thành màu ký ức, khiến từng áng mây trắng thành đồ án trong tưởng tượng. Tất cả bị xé nát, chỉ còn lại có cô độc, đau thương, còn có sợ hãi khó nói. Hôm nay là ngày đẹp trời, ca ca, bầu trời là xanh biếc, có nhiều mây trắng. Ca xem, đám mây này giống con thỏ, còn cái này thì hơi giống con sói. Bên tai, giọng trẻ con non nớt khiến hắc ám trước mắt dần tan biến, xé nát khép lại, lần nữa xuất hiện trời xanh, còn có mây hình con thỏ trên trời. Bên cạnh nó cũng hiện ra áng mây hình con sói. Ca ca, đám mây này rất giống ca, giống lắm. Bên cạnh nó có một áng mây, trông thật giống muội. Giọng non nớt chính là ấm áp duy nhất trong đời của mình, là thanh âm này giải thích cho mình nghe màu sắc khác biệt. Nó cho mình cái gì là đen, cái gì là xanh, cái gì là trắng. Mỗi khi thanh âm xuất hiện, mình sẽ không thấy lạnh, không thấy cô độc, không thấy trong hắc ám vô tận, tồn tại bóng đêm không đếm hết. Dù thân thể này ngày càng đau đớn, khó thể chịu đựng, dù cảm giác được cách mỗi đoạn thời gian sẽ bị người rạch thương trên người như muốn nặn máu ra, cũng không thấy khó chịu nữa. Chỉ cần có thể thường nghe được thanh âm này, chỉ cần có thể cả đời nghe thấy. Ca ca, tu luyện mệt quá. Muội không muốn tu luyện chút nào, nhưng cha nói nhất định phải luyện, không thì ca sẽ chết. Ca ca đừng chết, muội sẽ tu luyện, không mệt chút nào. Không mệt sao? Nếu không mệt, thì tại sao thanh âm lại yếu ớt như vậy? Ta nhìn không thấy, nhưng cảm giác được muội rất mệt. Ta chết có liên quan gì tới muội tu luyện sao? Cha, là thanh âm lạnh lùng đó ư? Nếu là vậy, thì muội đừng nghe ông ta. Mỗi lần ông ta đến, đều khiến ta thống khổ, đều muốn chết mà không được. Ông ta gọi ta là Túc Mệnh, đó là tên của ta sao? Có lẽ, hoặc không phải. Ca ca, hôm nay ngày cũng trong xanh. Đã lâu đều là trời xanh, muội đoán có lẽ vì ca thích trời trong, cho nên mới như vậy. Là trời trong ư? Còn bé ngốc, người ta tồn tại duy nhất, trừ thính giác ra chính là cảm giác. Muội cầm ô không che phủ được chân ta. Trên chân từng giọt nước chắc là mưa. Có lẽ ta nghe người khác ở đây đã nói, gần nhất một tháng mưa dầm liên miên. Ca ca, muội thấy tỷ tỷ khác đều thật đẹp, nhưng tại sao muội cứ bé xíu như vậy? Muội chỉ nhỏ hơn họ có một tuổi thôi, nhưng thoạt trông muội như là trẻ con. Nhưng ca ca, ca rất đẹp trai. Muội nghe nói sư tỷ rất thích cảm giác ở bên cạnh ca. Ca mau tỉnh đi được không? Cha nói ca sắp tỉnh rồi, nhưng từ khi muội còn nhỏ, cha đã luôn nói vậy. Thực thích cảm giác bên cạnh ta ư? Nhưng vì sao mỗi lần đám sư tỷ của muội đến thì những hơi thở trong thân thể của ta sẽ biến mất rất nhiều? Còn bé ngốc, không phải họ thích ta, mà là thích hấp thu tiên khí cho người ta. Đây là họ vô ý nói chuyện, bị ta nghe được. Họ cho rằng ta không nghe thấy. Còn bé ngốc, tất cả người nơi đây đều có ý xấu với chúng ta. Họ nói nhiều chuyện bị ta nghe được. Ca ca, cha gần đây lạ lắm, thường hay đánh muội. Muội đã rất cố gắng tu luyện, dựa theo cha yêu cầu, mỗi lần giúp đồng mông khác để tu luyện. Mỗi lần họ quay quanh bên cạnh muội cùng tu luyện thì muội cảm giác thân thể ngày càng yếu. Muội cảm thấy ánh mắt họ nhìn muội là lạ, giống như đang nhìn đan dược vậy. Tiền tộc đáng chết, có ngày ta có thể mở mắt ra, cử động được, ta sẽ giết sạch các ngươi. Các ngươi hấp thu tiên khí của ta thì đã đành, ngay cả muội đều không tha. Muội chỉ là đứa trẻ con, các ngươi vì tu hành cần gì như vậy chứ? Không lẽ hấp thu ta còn chưa đủ sao? Trong thân thể mỗi người các ngươi, ai không có tiên khí của ta? Ta thề, nếu một ngày ta có thể đứng dậy, ta nhất định khiến các ngươi phải trả giá đắt. Ca ca, hôm nay muội mệt quá, để muội nằm một lát. Muội buồn ngủ quá. Ngủ đi, có ca ca bảo vệ muội, ta đem tiên lực của ta đưa vào người muội, vậy thì ngày mai muội sẽ không mệt mỏi. Nếu như ta có thể thấy được, có thể biết ban ngày hay ban đêm, có thể trong biển người mênh mông tìm thấy muội, nắm lấy tay muội thì tốt biết mấy. Nếu ta có thể đứng dậy, có thể mang muội bay trên trời, có thể để ta và muội đi đến chân trời góc bể thì tốt biết mấy. Nếu ta có thể nói chuyện, có thể cùng muội vui cười, cùng chỉ bầu trời, cùng vẽ trời xanh mây trắng thì tốt biết bao. Nhưng ta không thể thấy, không thể động đậy, không thể nói nên lời. Thế giới của ta là màu đen, không có màu sắc, chỉ có thân thể đau đớn, còn có tịch mịch cô độc. Ca ca, khoảng thời gian này muội luôn muốn ngủ, muội cảm thấy mình trở nên lùn đi, muội lớn lên không đẹp, không có người thích muội. Muội thấy được, chỉ có ca ca cùng muội có đúng không? Ca ca, ca đau không? Ca đừng khổ sở, muội sẽ nghĩ cách, chờ tu vi của muội cao lên sẽ mang ca đi. Còn bé ngốc, vô dụng thôi, ta hiểu bọn chúng. Hắn không phải là cha muội, cũng không phải là cha của ta. Tên của hắn là Đế Thiên. Ca ca, muội có vài ngày không thể đến gặp ca. Họ muốn muội đi một nơi, chờ muội trở về sẽ đến gặp ca. Ca ca, ca tỉnh lại đi. Ta có thể cảm giác nước mắt rơi trên người, cảm giác được bên cạnh nước mắt có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Phỉ Nhi, nên đi rồi. Thanh âm lạnh lẽo quen quẩn dần trôi xa. Thế giới của ta lần nữa trở về màu đen, không có giọng nói của muội, không còn trời xanh, không còn mây trắng, chỉ có hư vô cô độc lạnh lẽo, nước mưa, bông tuyết, gió rét xương, còn có thân thể đau đớn vô tận và để người đáng ghét bên cạnh hấp thu hơi thở. Và thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu năm tháng, bên tai thanh âm năm đó không còn xuất hiện nữa. Thời gian của ta từ nay trước sau vẫn như một đêm tối. Ta muốn mở mắt ra, ta tất nhiên nhất định phải mở mắt. Bởi vì ta phải đi tìm muội, tìm trời xanh thuộc về ta, tìm màu trời xanh còn có thanh âm vui vẻ đó. Ta muốn đứng dậy, vì năm tháng dài đặc trôi qua không có tin tức của muội. Muội ở đâu? Muội muội của ta, muội có khỏe không? Ta muốn mở miệng nói chuyện, bởi vì ta phải đi chất vấn tất cả. Bây giờ muội thế nào? Muội đừng trở thành như ta. Bởi vì muội là trái tim của ta. Năm đó, hai đứa trẻ bị đế thiên ôm trở về, sống là muội, chết là ta. Một giấc mơ, Tô Minh mở mắt nhìn thấy trời, thấy mây, thấy màu sắc của thế giới. Trong đầu còn lưu trữ mộng khiến hắn đau đớn. Hai mắt hắn có mê mang, nhưng mê mờ chỉ xuất hiện ở trong khoảnh khắc đã hóa thành tịch mịch. Đó là đôi mắt tịch mịch, bình tĩnh tới đáng sợ. Ánh mắt như vậy khiến đế thiên nhìn thấy thì tim bằng lặng của hắn dao động. Tô Minh nhìn đế thiên, chậm rãi ngồi dậy khỏi quan tài. Vết sẹo ô sơn trên mặt hắn giờ tỏa ra ánh sáng đỏ, chợt lóe, khiến Tô Minh bây giờ tràn ngập tà dị và âm u. Giây phút thấy đế thiên, con người của Tô Minh co rụt. Trong mắt hắn dường như xẹt qua vô số hình ảnh. Cuối cùng ngừng lại trong không gian tối đen vô tận. Một người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân trên cái đầu khổng lồ, không mặc đế bào mà là áo dài. Người mặc đế bào trước mắt cực kỳ giống với người đàn ông trung niên đó. Đế thiên, chúng ta lại gặp mặt. Tô Minh cúi đầu xoa trán, mắt chợt lóe, đứng lên khỏi quan tài. Mái tóc hắn không còn là màu đỏ mà đã trở về sắc vốn có. Ấn ký hoa đào ở trán hắn còn đó nhưng đã mờ nhạt đi rất nhiều. Đế thiên con ngươi lần đầu tiên co rút, không lên tiếng, nhìn chằm chằm Tô Minh như đang quan sát. Tô Minh tay trái xoa mày, khoảnh khắc mắt lướt quan tài thì chẳng biết tại sao tim lại run rẩy như trống rỗng xen lẫn đau nghẹt thở. Trong mắt của hắn lại lần nữa xuất hiện từng hình ảnh đen tối. Đó là trong mơ, còn có giọng nói non nớt. Tô Minh tinh thần chấn động. Đối với mọi thứ trước mắt hắn rất mê mang. Hắn chỉ nhớ mình trúng đảo hoa sát của cơ phu nhân, dẫn tới động dục vọng nguyên thủy trong cơ thể. Sau khi đến bộ lạc Bạch Nghiêu, thì bị hắn cứng rắn đè ép dục vọng, dãy dụa trở lại sân mạch ngoài động phủ. Trước khi khống chế không được nữa, hắn đã dùng chuông hàng sơn phong ấn mình. Sau đó rơi vào trong hôn mê. Dù đôi khi thanh tỉnh, hắn nhớ rõ ở bên trong chuông hàm sơn. Mãi tới lần hôn mê cuối cùng, giờ phút này mở mắt ra, hắn nhìn thấy người khiến mình chấn động. Người đàn ông mặc đế bào chính là cái người lúc hắn dựa vào đoạt xá tổ tiên hàm sơn, trông thấy hố đen, chẳng biết bao nhiêu năm người ngồi trên cái đầu. Người này xuất hiện khiến Tô Minh chấn động tinh thần. Hắn vốn không thể khống chế loại cảm xúc này biến đổi. Nhưng không biết vì sao, bất giác, hắn khống chế cảm xúc thay đổi cực kỳ xảo diệu, dường như bản năng nào đó đang thức tỉnh. Tô Minh phát hiện trong đầu mình tỉnh táo hơn trước nhiều, lờ mờ có một ít hình ảnh, hắn vừa thấy quen, vừa thấy lạ, đôi khi lấp lóe, như đây vốn là ký ức thuộc về hắn, chỉ là vì bị phong ấn. Bây giờ theo hắn thức tỉnh, có dấu hiệu hồi phục ký ức. Đặc biệt, giây phút hắn trông thấy quan tài, cảm giác mãnh liệt khiến bề ngoài trông hắn bình tĩnh, tay phải nhẹ vỗ quan tài. Cái vỗ này quan tài lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn tan vỡ, khiến vật tồn tại trong quan tài lộ ra rõ. Trong quan tài nằm một tượng đá. Tượng đá là cô gái, có mái tóc thật dài, khuôn mặt không đẹp, biểu tình hơi đau đớn, khiến cho cô làm người nổi lên thương hại. Thân hình nhỏ xinh, dường như không phát dục hoàn toàn, thoạt trông chỉ cỡ 15-16 tuổi, nhưng vẻ mặt không che đậy được một chút tan thương, lộ rõ ra tuổi thực của cô. Pho tượng kia rất truyền thần, gần như hoàn chỉnh điêu khắc ra tất cả cô gái, hiển nhiên không phải là người thường khắc. Tô Minh thức tỉnh nhìn tượng đá trong quan tài, trong lòng nghiêng trời lệch đất. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của cô gái, nhưng chính hắn cũng không biết vì sao. Giây phút nhìn thấy cô gái, tim của hắn cực kỳ đau đớn. Bên tai hắn, giọng nói non nớt trong mộng lại quanh quẩn. Ca ca, bầu trời màu xanh. Ca ca, muội hơi mệt. Ca ca, bọn họ khiến muội đi một nơi, chờ muội trở về rồi lại đến gặp ca. Ca ca, ca tỉnh dậy đi. Tô Minh nhìn tượng đá cô gái nhỏ xinh trong quan tài, nhìn khuôn mặt của cô. Bên tai giọng nói non nớt, phát ra từ ký ức, khiến mặt của hắn dần trồi lên đau thương. Người thức tỉnh. Đế Thiên im lặng giây lát, bình tĩnh mở miệng. Vẻ mặt y còn một chút chấn động đã biến mất, lại lần nữa trở về lạnh lùng. Ta nhớ muội. Tô Minh thì thào. Hắn bỗng hiểu, giấc mơ đó có lẽ không phải là mơ. Bi thương trong mắt hắn dần đậm không thể xóa nhòa. Hốc mắt hắn ướt nước, giọt nước thuận theo khóe mắt chảy xuống, rơi trên tượng đá. Cùng lúc đó trong đầu của hắn, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống tượng đá, lại xuất hiện hình ảnh. Những hình ảnh, Tô Minh nhìn thấy mình mặc đồ đỏ, tóc đỏ. Mình tóc đỏ đi ra khỏi sân mạch động phủ, rút đi địa khí hóa thành rồng đỏ. Nhìn mình đi qua đâu, hấp thu rất nhiều lực lượng tu vi cường giả vô tộc. Thậm chí một số mãnh thú cường giả cũng không bỏ qua. Hắn thấy mình tóc đỏ, đi về bộ lạc Thù Hải, nâng tay phong ấn không trời, ngay cả tông trạch cũng bị phong ấn trong bầu trời. Sau đó hạ tay giam cầm mặt đất, giam cầm toàn bộ lạc Thù Hải, rồi đi tới cạnh thánh nữ Uyển Thu của bộ lạc Thù Hải, ôm lấy cô, gió tóc đỏ, theo gió tung bay đi xa. Tô Minh thấy âm loan tổng long thuật, thấy toàn bộ quá trình tóc đỏ, mình mang Uyển Thu thi triển thuật này. Mấy ngày ngắn ngủi của Hồng La, lấy tốc độ nhanh vô số lần, lóe qua trước mắt Tô Minh. Hắn thấy mình tóc đỏ, chiến đấu cùng lão giả tiên tộc. Trường kích bầu trời vô cùng bá khí chém xiết, còn mang cô gái tóc dài, tiếp tục thi triển âm loan tổng long thuật. Các hình ảnh, mãi đến khi Thánh Sơn vô tộc xuất hiện, Đế Thiên đến, trận đại chiến kinh hồn động địa. Cuối cùng hình ảnh trong đầu hắn, ngừng ở giây phút, hồn Hồng La tan biến. Thành âm cười to và vãng sinh đạo đưa vào người của hắn. Trước đạo lạy 3 vạn năm, quay đầu phàm trần không làm tiên. Tiếng cười sang sảng dấy lên gợn sóng trong lòng Tô Minh. Cuối cùng biến mất, hóa thành giọng nói khàn khàn tang thương. Thằng nhóc, người nghe cho rõ, ta và Đế Thiên có thủ sâu, nhưng người này mạnh vượt qua ta nhận biết. Không biết ta bị phong ấn bao nhiêu năm, bây giờ sắp về cát bụi, nhưng ta không cam lòng. Ta là con trai tiên đế, dùng thuật vãng sinh đạo truyền thừa hoàng mạch của ta, tặng ngươi lực lượng mở phong ấn. Thuật này theo ngươi tu vi tăng cao, sẽ càng lúc càng mạnh, mãi đến khi giúp ngươi đột phá ký ức bị phong ấn. Còn sẽ biến đổi huyết mạch của ngươi, để ngươi có huyết thống thuần chính nhất tiên tộc ta. Bên trong còn bao gồm đạo, thuật pháp, thần thông cả đời Hồng La ta, đều sẽ thuộc về ngươi. Ta thiêu đốt còn sót lại sức sống không bao nhiêu, thi triển vãn sinh đạo thuật, đưa người đến chỗ quan tài. Ta có thể cảm giác được, chỗ đó có thứ cực kỳ quan trọng với người. Đừng sợ một mình đối mặt với Đế Thiên gặp nguy hiểm. Nguy hiểm này ta đã nghĩ cách giúp người hóa giải. Ngươi chỉ cần nghe theo mấy lời ta nói, vậy thì chắc chắn có thể thành công. Vãn sinh đạo tại hoàng tộc của ta, một đời chỉ truyền cho một người. Một khi bị người nắm giữ, người sau mặc kệ tài năng cỡ nào, đều không thể học được. Đó là quy định phép tắc. Thuật này, mỗi đời truyền thừa cho người chỉ có thể thi triển một lần. Nó không có tính công kích, chỉ dùng để cho truyền thừa. Cho nên Đế Thiên sẽ không vãng sinh đạo, cũng không biết thuật này có thể mở hư vô môn, mượn đó tiến hành truyền tống. Đây vốn là cánh cửa chạy trốn hoàng mạch, ta khi truyền thừa đề phòng có chừa đừng lui. Ta để lại ấn ký chỗ lúc trước thức tỉnh. Cửa này có thể khiến người quay về đó. Một khi mở ra hư vô môn, lấy tu vi của Đế Thiên không thể quấy nhiễu. Vãng sinh đạo thuật có thể che giấu hơi thở của ngươi, khiến thần thức Đế Thiên không cách nào tìm ra được ngươi. Vậy ngươi có một đoạn thời gian tự do chân chính. Lý do ta không dùng thuật này là vì nó có thể có cơ hội thi triển một lần, nếu không người thừa kế thì không thể triển khai. Nếu ta dùng thuật này chạy trốn, khó tránh khỏi tiếp tục bị phong ấn, sợ là vĩnh viễn không có ngày thức tỉnh. Ta thả rằng chết hư vô môn ở trong lòng ngươi, kêu gọi nó là có thể mở ra. Tu vi của ngươi không cao, nhưng một ngày, khi ngươi trở thành cường giả, phải giúp ta báo thù, giết Đế Thiên. Đầu óc của Tô Minh đau đớn, những hình ảnh trước mắt biến mất. Kỳ thực, từ khi hình ảnh xuất hiện tới kết thúc, Tô Minh cảm thấy qua thật lâu, nhưng đó là chuyển động trong đầu hắn, người ngoài thì chỉ là khoảnh khắc. Giọng hổ la, trước khi chết đi theo vãng sinh đạo, tránh đi thần thức Đế Thiên, ấn vào đầu của Tô Minh. Chỉ có khi Tô Minh thức tỉnh thì mới nghe được. nhìn tượng đá trong quan tài, tay phải Tô Minh bóp chặt mép quan tài bấu chặt. Ngươi không nên thức tỉnh, ngươi như vậy thật khiến ta thất vọng. Hồng La ngoài ý muốn bây giờ đã bình định, ngủ say đi, túc mệnh. Đế Thiên im lặng một lát từ từ nói. Nhưng khoảnh khắc y nói ra câu này, thì Tô Minh xoay mạnh người lại, đôi mắt tịnh mịch, nhìn chằm chằm vào Đế Thiên. Không ai có thể phong ấn ký ức của ta nữa, ngươi cũng không được. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh bất giác xuất hiện một sợi tóc vòng quanh. Sợi tóc chính là lực lượng một chỉ của man thần biến thành. Quái dị là lúc thân hình Tô Minh bị Hồng La khống chế thì lại không thấy sợi tóc đâu. Dù là Hồng La cũng không phát hiện. Nhưng hôm nay, theo Tô Minh trở về ý thức thì sợi máu lại xuất hiện. Nó xuất hiện bởi vì không tỏa ra chút hơi thở nên coi như là Đế Thiên cũng không để ý tay phải bấu vào quan tài của Tô Minh. Tất nhiên không trông thấy sợi tóc quấn quanh. Đây là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là lý do khi hắn thấy Đế Thiên thì còn giữ được bình tĩnh. Lực lượng man thần nhất chỉ mà hắn vẫn luyến tiếc sử dụng, hắn quyết định hôm nay dùng. Dù dùng lần này, hắn không biết có thể giết chết được Đế Thiên mà Hồng La cũng không là đối thủ. Dù rằng trước khi chết, Hồng La đã chuẩn bị hoàn thiện cho hắn chạy trốn. Nhưng nếu cứ như thế, rời đi thì Tô Minh không muốn. Một câu không muốn, dù có ngàn vạn lời nói cũng không muốn nữa. Đế Thiên mặt không biểu tình lạnh lùng nhìn Tô Minh. Giây phút ánh mắt giao nhau với hắn, y nhấc chân phải bước về hướng Tô Minh. Làm con trai của Đế Thiên ta, người chẳng những khiến ta thất vọng, hơn nữa lại còn ấu trĩ. Đế Thiên đạp một cước, lập tức từ dưới chân hắn, bắn ra, dao động mãnh liệt, chỉ trước mắt đã tới gần Tô Minh. Uy áp không thể chống cự bỗng giáng xuống, khiến người Tô Minh bị nhốt chặt tại chỗ. Mãi đến khi sóng gợn từ dưới chân lan tràn, Tô Minh run người lên hộc ra một búng máu. Quỳ xuống! Thần thức và ý chí cường đại đến từ Đế Thiên ngưng tụ ở trên người của Tô Minh, khiến hắn như bị núi nặng đè ép, đầu gối phát ra tiếng kẹt kẹt run lên bần bật. Người dựa vào cái gì mà khiến ta quỳ? Tô Minh cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đế Thiên, đầu gối thẳng tắp đau đớn ập đến, nhưng không thể khiến hắn khuất phục. Nhiệt tử! Ta nuôi ngươi lớn không nhận ra được ngươi quỷ lệ hay sao? Quỳ xuống cho ta. Đế Thiên đi về hướng Tô Minh, từng bước một tới gần. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ là 3 mét. Theo giọng nói lạnh lùng của Đế Thiên, đầu gối của Tô Minh bù một tiếng chảy máu, thân thể hắn lung lay, ý chí và uy áp cường đại, nhưng thực chất giáng xuống. Không phải ý chí của hắn có thể chống đỡ. Tâm hắn không quỳ, nhưng thân thể hắn lại bị đè chặt, khiến đầu gối đùi phải hướng xuống đất. Nhưng giây phút đầu gối hắn sắp chạm vào mặt đất, thì tay trái của Tô Minh ấn xuống đất bấu chặt, khiến đầu gối đùi phải lơ lửng cách mặt đất một tấc. Trừ Tô Vi vượt ta rất xa ra, ngươi còn có cái gì? Ngươi có thể khiến thân thể ta quỳ xuống, nhưng tâm ta thì không thể. Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Đế Thiên. Đôi mắt tĩnh mịch khiến vẻ mặt của hắn cũng bình tĩnh như chết. Hôm nay người có thể dựa vào tu vi cường đại khiến ta quỷ lệ. Sau này, Tô ta sẽ đem việc hôm nay trả lại gấp mấy lần. Không chỉ một mình ngươi, ta sẽ khiến toàn tiên tộc ngươi đều phải quỷ lệ dưới chân ta. Ta phải để Đế Thiên ngươi cúi đầu trước mặt ta. Ta có thể làm được. Tô Minh cắn răng nói, phun ra từng chữ một ẩn chứa quyết tâm. Cùng vào lúc đó, trong lòng hắn kêu gọi bốn chữ hư vô môn. Đối mặt lời nói của Tô Minh, biểu tình Đế Thiên không chút thay đổi. Y tới gần cách Tô Minh 2 mét, lạnh lùng nhìn hắn chỉ kém một tấc là quỳ. Nhìn mặt hắn nổi gân xanh, nhìn đầu gối chảy máu, nhìn hắn kháng cự áp lực vô tận, khiến tay trái ấn mặt đất, xuất hiện vô số tờ máu. Ta không cần tâm người cũng quỳ lạy, thân thể là đủ rồi. Đế Thiên lúc này từ từ nói. Y nâng lên tay phải, hai ngón chỉ về hướng trán của Tô Minh. Một khi cái chỉ này rơi xuống, tất cả quỹ tích sẽ trở về mấy ngày trước. Ký ức của Tô Minh lại lần nữa bị phong ấn. Hắn tỉnh lại, sẽ vẫn đối với quá khứ tương lai tràn đầy mê mang. Sau lưng hắn, luôn có đôi mắt tồn tại trong hư không, nhìn chằm chằm hành động của hắn. Nhưng giây phút Đế Thiên nâng ngón tay sắp rơi xuống, thì đột nhiên biến sắc mặt. Lực lượng không thuộc về Tô Minh, lực lượng như âm hoan trong thiên địa, từ người của hắn bùng phát. Lực lượng cường đại này, vào giây phút bùng nổ, khiến ngón tay sắp rơi xuống của Đế Thiên khựng lại. Dường như lực lượng này đối kháng với y. Vài giây ngắn ngủi, Đế Thiên rên lên một tiếng lùi lại một bước. Y lùi lại một bước, sóng gợn bao phủ dưới chân Tô Minh lập tức biến mất. Thần thức và uy áp đè ép trên người hắn, bị lực lượng bùng nổ trong người hắn vật ra. Sau lưng Tô Minh, theo lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, không khí xuất hiện vặn vẹo, một vòng xoáy hình chứng to lớn xuất hiện. Giây phút trời đất đều yên lặng, vòng xoáy hình chứng sau lưng Tô Minh phát ra lực hút. Nhưng lực hút này chỉ hướng tới Tô Minh, không bao gồm các vật chất khác. Đế Thiên nhìn chằm chằm Tô Minh, nhìn vòng xoáy to lớn sau lưng hắn. Lần đầu tiên biểu tình của y xanh mét, Đế Thiên không chút chần chừ, tay phải ấm pháp quyết trước người chỉ về hướng Tô Minh. Thừa Thiên lấy mệnh Đế Thiên ta, phong thiên tỏa địa. Đế Thiên thốt ra lời, ngón tay y chỉ, lập tức vòng xoáy xoay tròn sau lưng Tô Minh hơi khựng lại, nhưng chỉ là một cái chớp mắt rồi lại trở về bình thường tiếp tục xoay. Nhưng cái tạm dừng này khiến mắt Đế Thiên lóe tia sáng lạnh, sải bước tới trước. Cái đạp này khiến y mượn vòng xoáy tạm ngừng, lực lượng âm hoan bên trong cũng ngừng, bước tới trước mặt Tô Minh, tay phải chụp về hướng Tô Minh. Nhiệt tử, đi ra cho ta! Mắt Tô Minh lóe sát khí lùi ra sau, hắn nâng lên tay phải, chỉ vào bàn tay của Đế Thiên chụp tới. Cái chỉ này là ngón trỏ tay phải của Tô Minh, sợi tóc lực lượng man thần biến thành quanh quẩn. Giây phút Tô Minh chỉ ra, sợi tóc trên ngón tay bốc cháy, lực lượng thuộc về man thần bùng nổ từ ngón tay hắn. Lực lượng này tràn đầy bá đạo, duy ngã độc tôn. Khi nó giáng xuống trời đất, ngay cả hư vô xoay chuyển cũng bị ảnh hưởng, như sắp tan vỡ bởi lực lượng này. Đây mới chỉ là dư chấn. Nếu Tô Minh chỉ vào cửa này, thì chắc chắn hư vô môn không thể nào chịu nổi. Bây giờ chịu đựng lực lượng này chính là Đế Thiên. Hơi thở man thần đời thứ nhất. Biểu tình Đế Thiên biến đổi kịch liệt, vẻ hoảng sợ tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt của y. Tô Minh đạt được lực lượng man thần, bởi vì man thần đời thứ nhất cường đại, nên khi y đạt được trừ bốn khi. Nên khi hắn đạt được, trừ phi bốn phía dùng mắt thường thấy, nếu là lực lượng thần thức tìm kiếm, thì đều sẽ bị thô bạo đẩy ngược. Khi màn tượng giáng xuống, thì đặc thù trên người tiên tục rất ít và lúc đó thả ra thần thức gây rối. Dù là ảnh chiếu Đế Thiên, vì linh trí bị đè ép, đa số lễ ông lão đại bộ lạc thiên hàn làm chủ. Cho nên đối với việc Tô Minh được lực lượng man thần không biết rõ lắm. Mặc dù ông lão đại bộ hàn thiên hàn, đại bộ lạc thiên hàn có nghe nói đôi chút, nhưng vì không chính mắt trông thấy, cũng không biết tại sao trên đất man tộc có vô số tin đồn, không nói là của Tô Minh, cũng có nói là kẻ khác. Bên trong không chỉ có việc Tô Minh được lực lượng man thần, mà còn nói tu vi hắn tăng trưởng, trở thành cường giả man hồn. Cũng có nói Tô Minh được pháp bảo giống hệt man thần năm đó. Các loại tin đồn như lên như diều gặp gió, đa số cực kỳ phóng đại, khiến người nghe xong đa số đều nhíu mày do dự. Điều này khiến ông lão tuy chú trọng, nhưng định tiếp tục quan sát, cũng khiến phân thân ảnh chiếu Đế Thiên không hiểu quá nhiều chuyện. Bây giờ Tô Minh chỉ có một cái, sợi tóc trên ngón tay của hắn nhanh chóng bốc cháy. Tô Minh thấy quanh ngón tay của mình xuất hiện một hố đen cỡ nắm tay, hố đen dọc ngón tay của Tô Minh. Khi nó xuất hiện, bầu trời tĩnh lặng biến tối tăm. Không chỉ theo ngón tay của Tô Minh, khi nó xuất hiện, bầu trời tĩnh lặng biến tối tăm. Bầu trời tối tăm là vì tất cả ánh sáng trong chớp mắt này dùng cách không thể tưởng tượng và tốc độ tập trung trong hố đen ngoài ngón tay Tô Minh, khiến chỗ hắn ánh sáng chói lòa, đem ánh sáng cả thế giới rút đi. Trừ điều đó ra, địa khí mặt đất không chỉ là đại lục Nam Thần, còn có nhiều đại lục bên ngoài, thậm chí là đại lục man tộc, bềnh bồng trên Tử Hải. Giờ phút này, địa khí tất cả đều chấn động, lấy tốc độ và cách thức giống như là ánh sáng mặt trời, chớp mắt, xuất hiện trong hố đen bị nó hút vào. Hố đen ngoài ngón tay hút lên ánh mặt trời, hấp thu địa khí, ẩn chứa cả thế giới, hướng tới Đế Thiên sắc mặt cực kỳ dữ dội. Lực lượng không gian, đây là lực lượng không gian của man thần đời thứ nhất. Đế Thiên biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng lui ra, đôi tay ấm áp quyết. Tay phải chỉ vào khung trời, tay trái chỉ vào mặt đất, miệng phát ra thanh âm như là sấm đánh. Lực lượng man thần đời thứ nhất, tốt lắm, khi ngươi sinh ra đạo ta chưa thành, ngày đạo ta thành ngươi đã biến mất. Người man tộc cho rằng ngươi chết, nhưng bổn tọa biết ngươi không hề chết. Tu vi của ngươi tới đỉnh một kiếp không thể tiến lên, nên đạp hư không tìm không gian đại kiếp nạn khác. Vạn giới tổ thành một kiếp, ngươi hấp thu nguyện giới, ngươi là đỉnh cao nhất đại kiếp nạn không gian chúng ta ở. Bổn tọa muốn xem rốt cuộc mạnh tới đâu. Hôm nay lực lượng của ngươi hiện ra, dù chỉ là một tia, nhưng ta cũng là phân thân ảnh chiếu. Hãy xem thử giữa ngươi và ta Rốt cuộc ai mới là cường giả? Đế Thiên lùi lại, đôi tay chỉ vào trời đất quát khẽ. Bạch Nhật Phi Lăng! Theo tiếng gầm của Đế Thiên, tay phải nâng lên chỉ về bầu trời. Trong thế giới tối tăm tỏa ra ánh sáng chói lòa, ánh sáng chói chang, trong bầu trời tối đen hiện ra sắc trắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo truyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.